Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 163. Thất sư huynh không cam lòng, tiếp tục cao giọng giải thích. Nhưng dù gã có nói rõ ràng, trành mạch đến đâu, cũng không thể đánh thức được một đám đã nghĩ thông và suy nghĩ thấu đáo trong mặt két. Nghiêm Thiên Thụy nói, ta sẽ ngăn cản bọn họ. Thất sư huynh nói, đừng làm họ bị thương. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Nếu họ vô tình làm những người phàm này bị thương, nước Lan Phất sẽ có lý do để trách cứ và ngăn cản bọn họ. Vì vậy, họ không thể để lại bất kỳ nhược điểm nào. Nghiêm Thiên Thụy nói, yên tâm, ta chỉ ngăn họ tới đây thôi. Nếu không sẽ rất phiền toái. Kiến còn có thể ăn thịt voi, ai biết được họ sẽ làm ra chuyện gì. Nghiêm Thiên Thụy tiến lên phía trước mấy bước, hai tay nhanh nhẹn bắt quyết. Một trận cuồng phong bất chợt nổi lên, đất trời biến sắc. Gió gầm rít, cuộn xoáy tụ lại như có thực thể. Cuối cùng, ngưng tụ thành một bức tường gió mờ. Bức tường gió tạo thành một vòng tròn, như thể một pháo đài vững chắc ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài, và cũng vừa đủ che phủ khu vực mà họ đang đo đạc. Pháp thuật có phạm vi không nhỏ. Sau khi thi triển, sắc mặt Nghiêm Thiên Thụy tái đi trông thấy. Thẩm Thanh Huyền khẽ cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng hiện giờ y phải giữ bình tĩnh, không thể hành động hấp tấp. Y phải đóng vai bản thân năm 2000 tuổi, không thể tùy tiện can thiệp vào những chuyện xảy ra vào thời điểm đó. Bằng không, y sẽ không tìm ra được sự thật. Bức tường gió đã phát huy tác dụng, người bên ngoài không thể phá vỡ, nhưng nó cũng không thể khiến đám người Trần bỏ cuộc. Trái lại, giống như bỏ thêm dầu vào lửa, bập bùng rừng rực, mắt ai nấy được sáng lên, sáng hơn cả ngọn đuốc cầm trong tay. Thứ lóe lên trong mắt họ là lòng tham và ham muốn sức mạnh, cũng như sự kỳ vọng và si mê pháp thuật thần bí mà họ không thể sở hữu. Mạnh mẽ làm sao có thể đánh bại ngàn vạn quân địch chỉ bằng sức mạnh của bản thân? Vì lẽ gì họ không có được sức mạnh như vậy? Đều là con người giống nhau, tứ chi giống nhau, ngũ quan giống nhau, đầu óc giống nhau, tất cả đều giống nhau. Vì lẽ gì bọn họ không thể? Có thể, chắc chắn có thể. Họ cũng có thể giơ tay làm đất trời thay sắc. Họ cũng có thể khống chế thiên nhiên hùng mạnh bằng sức mạnh dời non lấp bể. Chỉ cần ở lại nơi này, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, chỉ cần kiên trì không ngừng nghỉ, họ nhất định sẽ làm được. Đây chính là khúc mắc khó tháo gỡ nhất của người phàm, cũng là nền tảng của chiếc bánh mà các tu sĩ nước Lan Phất đưa cho họ. Giống nhau, giống hệt nhau. Người phàm trần và tu sĩ có vẻ ngoài giống nhau, không ai có tay dài hơn ai, không ai có ít chân hơn ai. Nếu đã giống nhau, tại sao bọn họ không thể sở hữu sức mạnh giống như tu sĩ? Trên thực tế, có sự khác biệt rất lớn. Bên trong bọn họ khác nhau, mắt người chỉ nhìn thấy được vẻ bề ngoài, nên tưởng rằng giống nhau, mà lại không thấy được bên trong. Vì thế, nên mới từ chối chấp nhận sự thật. Chấp mê bất ngộ chính là khăng khăng với cái sai, không chịu tỉnh ngộ. Nhưng trong mắt bọn họ, đó lại là kiên trì với điều đúng đắn. Chính bởi họ nhận định điều ấy là đúng, nên mới không thể thức tỉnh. Những người bị bức tường gió chặn lại không chịu từ bỏ. Họ dùng tay cào, ra sức đạp, gào thét cầu xin trong bộ dạng thê thảm, mưu đồ làm tan chảy bức tường gió, tan chảy trái tim băng giá của những tiên nhân trước mắt. Hất sư huynh là người đầu tiên không chịu nói. Gã nhìn đi chỗ khác, nắm tay siết chặt, cố sức đè nén cảm xúc. Đám người Nghiêm Thiên Thụy cũng chẳng khác hơn là bao. Vì thể xác tương tự nhau nên các tu sĩ bẩm sinh đã có lòng thương xót đối với người phạm trần. Cảnh tượng trước mắt giống như lưỡi dao đâm vào ngực các tu sĩ, khiến họ vô cùng khó chịu. Nhưng suy nghĩ này hoàn toàn không đúng. Những gì người phạm trần cầu nguyện không tồn tại, thà cắt đứt mọi mối liên hệ, để hai bên phát triển độc lập như ngàn vạn tiểu thế giới, còn hơn là lừa gạt, lợi dụng, từ đó hủy hoại toàn bộ thế giới phạm trần. Cuối cùng, có người bắt đầu sử dụng những thủ đoạn cực đoan hơn. Họ từ bỏ việc đập phá, thay vào đó dùng cả cơ thể để tấn công. Nhưng bức tường gió kiên cố tới mức nào, đừng nói là cơ thể gầy yếu, ngay cả tu sĩ bình thường phun pháp khí ra cũng không thể phá vỡ được. Một người, hai người, hàng trăm, hàng ngàn người lao vào đến mức gãy tay, vỡ đầu, máu chảy. Nhưng có vài người phía sau không hề đau núng. Thay vào đó, họ thay nhau xông lên, lớp sau đè lớp trước như một con bò tót lên cơn kích động vì màu đỏ. Thật tàn khốc, thật điên rồ, thật bất lực. Kỳ thực, họ chỉ cần chọn lối rẽ, lùi một bước, để nghênh đón biển rộng trời cao của điên mình. Nhân loại mấy ngàn năm sau có thể làm được những việc siêu việt hơn vô số tu sĩ. Thất sư huynh rốt cuộc chịu hết nổi, nói, chúng ta đi thôi. Tuy nhóm thất sư huynh không làm tổn thương người phàm, nhưng chính những con người ấy lại tự làm tổn thương mình. Việc tự hại bản thân như vậy thật sự khiến người ta không đành lòng. Nghiêm Thiên Thụy bình tĩnh lại, nói, đã như vậy, chúng ta bắt đầu bố trí trận pháp thôi. Đằng nào cũng gây ầm ĩ rồi, có lẽ nước Lan Phất cũng đang chờ thời khắc họ ra tay, thậm chí cố ý sắp xếp những người này đến ngăn cản. Đã trơ mặt rồi thì cứ kiên trì đến cùng thôi. Đau dài không bằng đau ngắn, so với toàn bộ thế giới phạm trần, hy sinh hiện tại không đáng kể. Mặc dù Nghiêm Thiên Thụy không giải thích, nhưng thật ra mọi người cũng hiểu, việc đã đến nước này. Các ngươi làm gì vậy? Một tiếng thét lớn khiến mọi người chấn động. Đến họ còn như vậy, những người phàm bên ngoài càng sợ hãi hơn, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Theo sau giọng nói là một hàng hạt tiên chính tề ngay ngắn. Vua Lan Phất cùng đội hộ vệ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhóm người Nghiêm Thiên Thụy bày ra tư thế sẵn sàng nghênh địch, chuẩn bị chiến đấu. Không ngờ, vua Lan Phất lại khom người thật thấp vái lại nhóm tu sĩ, sau đó nói với vẻ áy náy, là do ta xử lý không chu toàn, trước giờ không đủ nhẫn tâm, ta vẫn muốn đã thông tư tưởng cho họ trước, nhưng không ngờ họ lại đến đây quấy rầy chư vị. Dứt lời, ông ta thở dài một hơi, quay đầu nhìn những người phàm trần phía sau, lạnh lùng trách mắng, mau quay về đi, nếu không tuân lệnh sẽ xử lý theo quốc pháp. Một lời ấy có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, đám người vốn đang điên cuồng bỗng lộ vẻ sợ hãi, run rẩy không ngừng. Vua Lan Phất giơ tay, hộ vệ của ông ta từ hạt tiên bước xuống, bắt đầu chữa trị cho những người đang hôn mê nằm trên mặt đất, đồng thời sơ tán đám đông. Mất chưa tới nửa canh giờ, nơi đây đã phục hồi vẻ yên tĩnh như mặt biển sau khi thủy triều rút. Vua Lan Phất liên tục xin lỗi, có vẻ như thật sự áy náy, giải thích, ta không muốn dùng vũ lực trục xuất bọn họ. Từ đó đến nay, ta vẫn luôn cố gắng nói chuyện đàng hoàng, còn chuẩn bị bảo vật quý giá để bọn họ mang về. Để khi lập xong kết giới, họ cũng có thể sống tốt ở trần thế. Ông ta tỏ ra ảo não không thôi. Tất cả đều là con dâu của ta, cho dù về sau không còn gặp lại, ta vẫn hy vọng họ không rời khỏi đây với lòng hận thù. Chỉ là, ta hoàn toàn không ngờ, họ lại, ôi. Dáng vẻ này của ông ta khiến nhóm người Nghiêm Thiên Thụy ngạc nhiên. Vua Lan Phất chân thành bày tỏ suy nghĩ của mình, thật sự là một đức vua có trái tim nhân từ. Ông ta nói, ta biết nhiều người vì tư lợi nên không muốn lập kết giới, ta cũng biết chư vị vẫn nghi ngờ ta, nhưng ta thật sự không thể chấp nhận cách làm của bọn họ. Mấy năm nay, ta vẫn luôn cố gắng thay đổi tư duy của họ, nhưng kết quả chẳng đáng là bao. Lúc nghe tin phải dựng kết giới, ta cũng không đành lòng nhìn người phạm trần cực khổ đến nước Lan Phất phải tay trắng trở về. Ta rất hổ thẹn với họ. Nhưng bây giờ xem ra, các bậc tiền bối đã cân nhắc kỹ càng, quả thật nên lập kết giới. Những người đó đều là quản trí, thật sự không thể mềm lòng nữa. Ông ta nói một hồi, nhóm thất sư huynh đều lộ vẻ cảm động. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không khỏi nhíu mày. Không phải y đa nghi, mà là sự việc xảy ra thật sự rất kỳ lạ. Quả thật, lời thoái thoát của vua Lăng Phất khá trôi chảy, rất rõ ràng cả về lý lẫn về tình. Song cũng có nhiều sơ hở. Thẩm Thanh Huyền không nhắc nhở Nghiêm Thiên Thụy, vì bản thân y năm đó cũng không phát hiện ra những điều này. Tạm gạt chuyện này sang một bên vậy, cứ chờ xem sao. Dù sao, đây cũng chỉ là huyễn cảnh, y muốn nghiêm túc nhìn xem năm ấy đã xảy ra chuyện gì. Đoàn người trở lại cung điện, sau khi giải thích rõ tình huống, vua Lan Phất nghiêm giọng nói, Nghiêm đạo quân, ngày mai các vị bắt đầu bài trận đi. Nghiêm Thiên Thụy vẫn hơi nghi ngờ, nhưng nghe ông ta nói vậy, gã lại thấy chấn động trong lòng. Nhớ người phàm trần kia, vua Lăng Phất nói, các vị cứ chuyên tâm bại trận, những việc còn lại cứ giao lại cho ta, ta nhất định sẽ không để họ quấy rầy chư vị. Nghiêm Thiên Thụy nhìn Thất Sư Huynh, Thất Sư Huynh trao cho gã một ánh mắt khẳng định. Nghiêm Thiên Thụy nói, vậy thì vất vả cho bệ hạ rồi. Vua Lăng Phất nói, rõ ràng chư vị vất vả hơn nhiều, đây là chuyện có lợi cho cả hai giới, có sự giúp đỡ của chư vị, toàn thể Lăng Phất ta vô cùng cảm kích. Từ đầu tới cuối, ông ta không hề xưng trẫm mà chỉ dùng ta, thái độ hết sức chân thành, kính cẩn. Sau khi vua Lăng Phất rời đi, Nghiêm Thiên Thụy và Thất Sư Huynh lại thảo luận một hồi. Thẩm Thanh Huyền không xen vào, Cố Kiến Thầm vốn chỉ đến để giúp đỡ cũng không tiện nói quá nhiều. Hai người đứng một bên lắng tai nghe. Nghiêm Thiên Thụy và Thất Sư Huynh hơi nghi ngờ, nhưng nếu có thể sớm bày trận thì cũng tốt. Sau khi thảo luận một hồi, họ phân công. Chừng nào đến giờ, chúng ta sẽ chia ra hành động. Một nhóm tập trung bày trận, một nhóm để lại thần thức phòng ngừa tai họa ngầm. Cho dù có âm mưu thật, dựa vào thực lực hiện tại của họ cũng đủ sức chống cự, sau đó cưỡng chế bày trận. Từng người đi nghỉ, lặng lặng chờ đến hôm sau. Thẩm Thanh Huyền biết rõ ngày mai nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió, còn về chuyện gì sẽ phát sinh, chỉ có thể im lặng quan sát xem sao. Y của mấy ngàn năm trước đã phản ứng như thế nào? Chắc hẳn là chẳng nghĩ gì cả. Nghiêm Đường Chủ và Thất Sư Huynh đã lo liệu mọi việc. Y tới đây chỉ để góp chút sức, làm những gì được yêu cầu, không quan tâm tới chuyện khác. Đương nhiên, với tính cách của y lúc đó, cho dù muốn quan tâm cũng chẳng thể phát hiện ra những gợn sóng ngầm. Sáng sớm hôm sau, mọi người hăng hái cùng nhau bày trận. Việc đo đạc còn chưa xong, vẽ trận cũng cần chút thời gian. Nhưng chỉ cần không bị ai ngăn cản thì sẽ không có gì khó khăn. Vua Lan Phất nói được làm được, thật sự đã giúp họ ngăn chặn mọi việc để không làm phiền đến họ. Thấy trận pháp đã vẽ xong, mọi người cũng chuẩn bị bắt đầu bày trận. Nghiêm Thiên Thụy và Thất Sư Huynh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Hai người nhìn nhau, nói, tiếp theo đây, mọi người phải dốc hết linh lực để khởi động kết giới. Ai cũng sợ nếu kéo dài thì sẽ có chuyện phát sinh, nên đồng thanh đáp, bắt đầu đi. Mọi chuyện diễn ra tuần tự, vô cùng thuận lợi. Dường như nếu cứ tiếp tục thế này thì kết giới sẽ nhanh chóng được dựng lên. Thần thức của Thẩm Thanh Huyền tán ra ngoài, phát hiện một nơi kỳ quái. Y nhướng mày, biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể ngăn cản, chỉ đành mặc kệ. Tám người đứng trên mắt trận, linh lực tuôn trào, sức mạnh cuồn cuộn như dời non lấp bể, hùng hậu lại sâu xa, khiến người ta sinh lòng kinh sợ. Quá trình bày trận diễn ra vô cùng thuận lợi, trong mắt mọi người đều lộ ra cảm xúc nhẹ nhõm. Nhưng tại thời điểm tiến hành được một phần mười, không xong rồi, Thất Sư Huynh kêu lên một tiếng kinh hãi. Tiếc là đã quá muộn, kết giới hoàn tất nhưng phương hướng hoàn toàn bị đảo ngược. Vốn dĩ kết giới phải chia đôi nước Lăng Phất, giờ lại khép kín lại thành một vòng tròn, cách ly tám người bày trận với tu chân giới và nước Lăng Phất. Một cảm giác lôi kéo cực mạnh ập đến, tất cả bị kéo vào mà không thể phản ứng lại. Trong lúc ý thức mơ hồ, Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được một cái ôm ấm áp. Cố Kiến Thâm ôm chặt lấy y, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, tới đây. Đồ ngốc, Thẩm Thanh Huyền tức giận nghĩ, trong kết giới vặn vẹo mà vẫn dám di chuyển, người muốn bị lóc da tróc thịt sao? Hết chương 163, chương 164. Phải mất một lúc, Thẩm Thanh Huyền tỉnh lại. Vua Lan Phất quả thật ác độc, ông ta dám dùng tới biện pháp tàn nhẫn như thế này. Hơn nửa tháng nay, nhóm Thất Sư Huynh vẫn luôn đề phòng, cẩn thận uống thuốc giải độc mỗi ngày vì sợ mắc bẫy. Không ngờ vẫn chẳng thoát ra được. Vua Lan Phất không động tay động chân với đồ ăn thức uống, thay vào đó ông ta đổ công đổ sức ra tay với đồ vật dùng để bày trận, đá gương. Thẩm Thanh Huyền từng nghe nói đến món đồ này, nhưng không ngờ báu vật ấy lại nằm trong tay của vua Lan Phất. Có thứ này, những việc mà họ làm đều sẽ trở thành ánh ngược trong gương. Trận pháp vốn dựng nên để ngăn cách tu chân giới và thế giới phàm trần, cuối cùng lại ngăn cách tám người họ khỏi hai thế giới. Nhớ tới đám đông ồn ồn kéo tới đêm qua, bọn họ xuất hiện hẳn cũng là có nguyên do. Vua Lan Phất lợi dụng đội hình này để kéo dài thời gian, Ngay trong đêm, ông ta điều chỉnh trận pháp mà họ đã bày được một nửa, sử dụng đá gương để phát huy tác dụng mong muốn một cách hoàn mỹ. Cũng vì vậy mà ngày hôm sau, họ hoàn toàn không kiểm tra ra điều gì bất thường. Hơn nữa, đêm qua gặp phải đám người phàm điên cuồng, họ càng muốn bố trí kết giới nhanh nhất có thể, vội vàng hành động, cuối cùng lại rơi vào bẫy của người ta. Suy cho cùng, tất cả là tại bọn họ quá bất cẩn. Họ cho rằng với sức lực của 8 người cộng lại, cho dù phải cưỡng ép bày trận thì vẫn có thể thành công. Nào ngờ, vua Lan Phất lại mù mô thâm hiểm và cố chấp với thế giới phàm trần đến thế. Không những vậy, trong tay ông ta lại có bảo vật, thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, cử động tay chân, nhíu mày. Đây là thế giới thứ ba, không phải tu chân giới, cũng không phải thế giới phàm trần, mà là một tiểu thế giới chưa biết tên, gọi chung là thế giới thứ ba. Trên con đường tu hành, các tu sĩ sẽ thường xuyên gặp phải các tiểu thế giới. Một số được các bậc tiền bối phát hiện, rồi để lại bí cảnh tập luyện cho người sau. Một số chưa được khai phá, các tu sĩ sẽ mạo hiểm dấn thân vào khai hoang tìm bảo vật. Và còn rất nhiều thế giới chưa được biết đến, thậm chí không ai biết chúng ẩn chứa những nguy hiểm gì. Thẩm Thanh Huyền chẳng xa lạ gì với thế giới thứ ba. Trong suốt trăm triệu năm qua, y đã gặp không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn tự mình tạo ra. Nhưng thế giới thứ ba hiện tại hơi kỳ lạ. Có lẽ là do lực kéo cực mạnh của trận pháp, họ bị đưa vào một tiểu thế giới hoang vu. Thần thức của y không thể thăm dò được xung quanh. Trong cơ thể y vốn còn hơn nửa linh lực, mà môi trường xung quanh khô cằn lạnh lẽo, không thấy có linh khí dao động. Đây là thế giới thứ ba không có linh khí, vậy thì hơi phiền rồi. Thẩm Thanh Huyền nhìn xung quanh, thoáng thấy Cố Kiến Thâm đang hôn mê. Y đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn. Bộ y phục đỏ của Cố Kiến Thâm ướt sũng, khoảng đất màu vàng nhạt bên dưới người hắn bị nhộm thành màu đỏ thẫm. Đúng là lóc da tróc thịt mà. Thẩm Thanh Huyền đau lòng, vội vàng nâng tay. Ánh sáng trắng bạc ấm áp như ánh mặt trời dịu dàng ngưng tụ trong lòng bàn tay y, đi vào cơ thể bị thương của Cố Kiến Thâm, khiến các vết thương hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. May mà Thẩm Thanh Huyền tinh thông y thuật, nên mới có thể dễ dàng chữa trị cho hắn. Bằng không, là tới nơi không có linh lực này, còn bị thương nặng như vậy, e rằng Cố Kiến Thâm sẽ mất mạng ở đây. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy sợ hãi, tìm thắt lại, nghiêm túc trị thương cho hắn, hoàn toàn quên mất đây chỉ là huyễn cảnh. Nửa canh giờ sau, khi Cố Kiến Thâm không còn vấn đề gì đáng ngại, Thẩm Thanh Huyền mới lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Thần thức của y vẫn không thể tản ra, không rõ tình trạng các sư huynh ra sao. Nước. Cố Kiến Thâm đang hôn mê, phát ra thanh âm khàn đặc. Thẩm Thanh Huyền vội nói, chờ chút. Vừa lúc y chuẩn bị đứng dậy, Cố Kiến Thâm nắm chặt cổ tay y. Rõ ràng hắn đang hôn mê mà thân thể như vẫn còn nhận thức, bám chặt y không muốn buông. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền tức thì trở nên dịu dàng, y khẽ khàng nói, ta đi tìm nước cho người, sẽ qua lại nhanh thôi. Có lẽ hắn không nghe thấy, cũng có thể hắn nghe thấy nhưng không muốn buông tay. Tóm lại, tay hắn vẫn níu chặt lấy Thẩm Thanh Huyền, sợ y đi mất. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục dịu dàng nói, ta sẽ quay về nhanh thôi, túi càng phong chỉ rơi cách đây hai bước. Cố Kiến Thâm vẫn không buồn, Thẩm Thanh Huyền không nhịn được, muốn dùng lực thoát ra, nhưng không nỡ lãng phí linh khí, cũng không dám di chuyển người đang bị thương. Chỉ đành nhờ cậy thân thể thon dài với lấy túi càng khôn rơi cách đó không xa, bằng tư thế cả đời này, y chẳng bao giờ hình dung nổi. Ngón chân sắp câu được cái túi thì, một cái bóng trắng lóe lên, túi càng khôn biến mất. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cái gì vậy? Thỏ hả? Trông có vẻ giống viên bánh trôi hơn. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, chăm chú nhìn kỹ. Không cần biết là thỏ hay bánh trôi, tất cả đều là trộm vặt, dám trộm túi càng khôn của họ. Thẩm Thanh Huyền khẽ giãy người ra, sau đó lại càng ôm chặt. Y chợt nảy ra suy nghĩ, bèn cúi xuống hôn thắng. Quả nhiên cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần hôn một cái, tay của Kiến Thâm đã buông lỏng. Nếu không phải y thuật của tôn chủ đại nhân có 102, chắc chắn rằng đối phương đang hôn mê, thì y đã nghi ngờ hắn giả vờ ngất rồi. Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng rút tay ra, định lấy một cái túi càng khôn khác. Không ngờ ánh sáng trắng lại lóe lên, y lại bị một sinh vật không xác định nẫn tay trên. Điều bực mình là Thẩm Thanh Huyền không dám lãng phí linh lực nên không bắt được nó. Hai cái túi càng khôn đều không còn. Thẩm Thanh Huyền quan sát xung quanh, phát hiện phía trước có một hồ nước trong vắt có thể nhìn xuống tận đáy. Có điều, một trong những nguyên tắc sinh tồn trong thế giới thứ ba là không được ăn uống linh tinh. Trông thì giống một cái hồ, nhưng ai biết đó có phải là thủy quái đang ngủ hay không? Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Thanh Huyền gặp phải mấy thứ kỳ quái kiểu này. Huống hồ, vừa rồi còn có một vật nhỏ xíu không biết là gì nữa. Lỡ y vừa đi, vật kia lại đến trộm luôn Cố Kiến Thâm thì sao? Thẩm Thanh Huyền không yên tâm. Cố Kiến Thâm mất rất nhiều máu, mặc dù y đã cầm máu cho hắn, nhưng hắn vẫn trong trạng thái mất nước cực độ, cần phải bổ sung một lượng nước lớn mới ổn. Phải làm sao đây? Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ một lát, cẩn thận rút ra một tia linh khí, biến nó thành cái túi càng khôn giá đặt trên mặt đất. Đúng như y nghĩ, bánh trò nhỏ kia lại lao tới, ôm lấy cái túi rồi bỏ chạy. Thẩm Thanh Huyền lại biến ra một cái khác, thì thấy thủ phạm trông giống như một con chuột lang nhỏ tham lam, ráng rứt cõng mấy cái túi trên lưng. Đến khi Thẩm Thanh Huyền biến ra cái túi càng khôn thứ sáu, rốt cuộc nó không cầm nói nữa, bắt đầu chuyển sang hình thức người mù té ngô, nhặt cái này vứt cái kia. Thẩm Thanh Huyền chộp lấy cơ hội, cuối cùng cũng đổi được cái túi càng khôn của mình về. Bánh trò nhỏ chớp mắt như chẳng hiểu gì. Thẩm Thanh Huyền đã nhìn rõ được nó, nhóc con này quả thật giống một viên bánh trôi tròn xoe. Nó không có tay chân, chỉ có hai con mắt đen lấy, chớp mắt với vẻ ngây thơ vô tội. Vô tội hả? Trộm tám cái cuối càng khôn mà còn dám giả vờ vô tội. Nếu người bình thường nhìn thấy nó thì hẳn sẽ rất yêu thích. Mấy cô gái chắc sẽ thét lên chói tai rằng đáng yêu quá, đáng yêu quá. Nhưng tiếc là nó sinh nhầm màu. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không thích những thứ màu trắng. Thế nên nó tỏ ra đáng yêu cũng vô ích. Tôn chủ đại nhân tàn nhẫn thành công lừa gạt nó, lấy lại hai cái túi càng khôn thật. Bánh trò nhỏ cõng trên lưng 10 cái túi càng khôn giá, vui vẻ trốn đi. Thẩm Thanh Huyền vội lấy nước ra cho Cố Kiến Thâm uống. Sau khi uống nước, tình trạng của Cố Kiến Thâm khá hơn rất nhiều. Lúc này, Thẩm Thanh Huyền lại hơi lo lắng. Cả hai đều là người tích cốc, trong túi càng khôn không mang theo nhiều đồ ăn. Vì y thích uống trà, nên mới mang theo không ít nước suối tiên, muốn uống lúc nào thì uống. Còn về phần đồ ăn, hoàn toàn không có. Trong túi càng khôn của Cố Kiến Thâm cũng có một ít, nhưng cũng là mấy món điểm tâm đỏ đỏ vàng vàng. Rõ ràng là mang theo để nhân cơ hội lấy cảm tình của y. Tiểu thế giới này không có chút linh khí nào, không thể hấp thu được linh khí thì nói gì đến tích cốc. Không tích cốc thì phải ăn, nhưng đồ ăn ở chỗ này có thể ăn được không? Thẩm Thanh Huyền cũng lo lắng cho các sư huynh nữa. Nhưng đến giờ Cố Kiến Thâm còn chưa tỉnh, y không thể gấp được. Đành phải đợi hắn tỉnh lại rồi cùng nhau hành động. Một canh giờ trôi qua, nếu người khác bị thương nặng như Cố Kiến Thâm thì hắn phải nằm liệt 10 ngày nửa tháng, còn hắn thì chẳng mấy chốc đã hồi phục. Thẩm Thanh Huyền dù đã biết không thể khinh thường thân thể vạn huyết, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn phải bái phục. Rõ ràng là không có linh khí, vậy mà vẫn có năng lực tự chữa lành kinh khủng như vậy. Huyết mạch này quả thật rất đáng sợ. Cố Kiến Thâm mở mắt ra, lúc đầu mắt vẫn hơi mờ, sau đó hắn ngồi dậy, ánh mắt dán chặt vào Thẩm Thanh Huyền, hỏi: "Người có làm sao không? Có bị thương không?" Trong mắt hắn toàn là sự quan tâm, lo lắng chân thành, xen chút nỗi bất an và căng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Huyền, sợ rằng một giây sau y sẽ biến mất. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy ấm lòng, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Ta không sao, đừng lo." Cố Kiến Thâm ôm lấy y, hơi thở nóng hổi phả vào cổ y. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hơi nhột, rụt cổ lại, nói: "Chúng ta rơi vào thế giới thứ ba, nếu là không sao, chúng ta đi tìm các sư huynh." Cuối cùng, Cố Kiến Thâm cũng hồi phục tinh thần, nhận ra mình đã làm gì, hắn lập tức buông tay, nói: "Ta không sao, đi thôi, mau đi tìm họ." Ánh mắt hắn lén nhìn Thẩm Thanh Huyền mấy lần nữa, sợ y giận vì sự đường đột khi nãy của mình. Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền nào có tâm trạng dính với hắn. Y đứng dậy nói: "Chỗ này không có linh khí, không tản thần thức ra được, chúng ta phải thận trọng một chút." Cố Kiến Thâm cũng nhận ra điều đó, hắn nói, yên tâm, chất lực thân thể của ta cũng không tệ. Thẩm Thanh Huyền nghĩ thầm, không tệ hả? À, bãi bãi 49 ngày, mỗi ngày 7 lần còn không mệt, như vậy không chỉ dừng ở mức không tệ thôi đâu. Cũng tốt, ở nơi không có linh khí này, sức lực thân thể rất hữu ích. Họ đang ở một nơi rất kỳ quái, đất đai màu vàng nhạt kỳ lạ. Trên mặt đất có vài viên đá màu trắng bạc, lớn có, bé có, rải rác mỗi nơi một ít, không nhìn ra được tính chất. Cách đó không xa có một hồ nước, phóng tầm mắt nhìn ra sẽ thấy sóng nước trong vắt, trông rất đẹp. Nhận xét thật lòng thì cảnh tượng này khá đẹp, nhưng lại yên tĩnh đến mức kỳ dị, không có dấu hiệu của sự sống, ngay cả một bóng cây, ngọn cỏ hay một con bọ nhỏ cũng không có. Bánh trò nhỏ lúc nãy cũng không thấy tăm hơi. Cả không gian vô cùng ấm áp, nhưng lại có một cảm giác kỳ quái khó diễn tả thành lời. Thẩm Thanh Huyền nói, đi tìm thử xung quanh trước đã. Cơ thể y còn một ít linh khí, nếu gặp nguy hiểm thì cũng không đến nỗi quá lo. Cố Kiến Thâm quan sát một lát rồi bảo, đi bên này. Lúc cần đến trực giác, Thẩm Thanh Huyền lựa chọn tin tưởng đế tôn tương lai của tâm vực. Suy cho cùng, làm việc tùy tâm, trực giác của người tu tâm vẫn mạnh hơn một chút. Vừa nghĩ vậy xong, Thẩm Thanh Huyền lập tức hối hận. Cô Kiến Thâm có trực giác cái con khỉ. Hai người mới tiến được ba bước, đột nhiên đất trời rung chuyển. Thẩm Thanh Huyền nắm lấy tay Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm ôm y vào lòng. Mặc dù trực giác của hắn chẳng ra gì, nhưng thân thủ lại rất khá. Cố Kiến Thâm ôm Thẩm Thanh Huyền, nhưng vẫn có thể nhảy lên, đạp vào một tảng đá, mượn lực bật lên, bay xa 10 thước mà không cần dùng đến linh lực. Có thể nói là vô cùng lợi hại. Đáng tiếc là không có tác dụng gì vì một tấm lưới đã ụp xuống, khiến hai người không thể trốn thoát. Thẩm Thanh Huyền hạ giọng, đừng vội, xem là chuyện gì. Nếu vận dụng linh lực có thể thoát khỏi tấm lưới này ngay tức khắc, nhưng tổn thất sẽ vô cùng lớn. Trước mắt không cần vội, cứ giữ thế này thì Cố Kiến Thâm vui lắm. Hắn có thể quang minh chính đại ôm lấy y, hắn thực sự chẳng vội chút nào. Hai người lọt lưới, một viên bánh trôi bự màu vàng cam lắc lư đi ra. Bánh trôi này to hơn thằng nhóc lúc trước rất nhiều, có khi phải cao tới 1 mét, tất nhiên cũng to ngang 1 mét. Vừa tròn vừa nảy, cứ bật tưng tưng trên mặt đất, cực kỳ buồn cười. Viên bánh buồn cười này còn mở miệng nói, ôi chà chà, là hai người đàn ông, mau hôn nhau trong lớp coi nào. Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền, 3 chấm. Hết chương 164. Chương 165. Cái gì thế này? Ngôn ngữ mà nó sử dụng không phải là ngôn ngữ của tu chân giới, nhưng Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đều là đại năng đã đi qua rất nhiều thế giới thứ ba, nên có pháp môn chuyển đổi ngôn ngữ, vì thế họ nghe hiểu. Nhưng nghe hiểu và nghe không hiểu cũng có gì khác nhau đâu. Ý của nó là gì? Bánh trôi bự rất phấn khích, nhảy tưng tưng. Hôn đi, mau hôn nhau đi. Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm, lão lưu manh ngây thơ hỏi, nó đang nói gì thế? Ngươi thực sự không biết là nó đang nói cái gì hết. Thẩm Thanh Huyền cũng giả vờ thẹn thùng, đá. Không rõ lắm. Tiếng của bánh trôi bự đã biến thành nhạc nền êm tai. Nó nhảy tưng tưng, cơ thể nảy lên. Giọng điệu vui tươi nhưng cũng rất gợi đòn. Anh đi, hôn đi, hôn một cái, sẽ thả các ngươi đây. Lúc này, Cố ngây thơ nghe không hiểu cũng đã hiểu. Hình như nó bảo phải thả chúng ta đi. Thẩm Thanh Huyền không tiện giả vờ ngu ngốc nữa với hắn. Nó đang lừa chúng ta thôi. Cố Kiến Thâm nói, lỡ nó nói thật thì sao? Lúc này, tiết kiệm được chút linh khí nào thì hay chút ấy. Chứ không phải vì ngươi muốn hôn hả? Còn bài đặt tiết kiệm linh khí. Thẩm Thanh Huyền dĩ nhiên sẽ không đồng ý ngay, y nói, ta nghĩ chỉ tốn công vô ích thôi. Cũng không tốn công sức gì. Bánh trôi bự không đợi được nữa, nó uy hiếp họ. Còn không hôn thì ta sẽ ném các ngươi đây đó, dưới đó có dùng nhà nóng chảy đó. Khiếp quá đi, sợ quá đi, muốn hồn quá đi, ném cho người ánh mắt coi thường nè. Nếu không phải vì nó đẹp thì Thẩm Thanh Huyền đã xử lý nó lâu rồi. Cố Kiến Thâm vốn đang ôm chặt Thẩm Thanh Huyền, nghe bánh trôi bự hét lớn như vậy thì cúi đầu nhìn y. Cảm thấy miệng đắng lưỡi khô nhưng lại không muốn uống nước chỉ muốn chạm vào đôi môi nhạt mộng của y. Hắn hỏi, người có để bụng không? Khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền ửng đỏ, khiến Cố Kiến Thâm càng nhìn càng khó kiềm chế. Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng nói, hôn cũng vô ích. Cố Kiến Thâm hôn môi y, chặn lại câu nói còn dang dở. Thẩm Thanh Huyền bỗng mở to mắt. Trước ánh nhìn ấy của y, Cố Kiến Thâm chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, rất muốn hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Tiếc là vẫn chưa phải lúc. Hắn buông y ra mà lòng lưu luyến không thôi, nhìn bánh trôi bự, hỏi, bây giờ thả bọn ta ra có được chưa? Đứng lắng ghê chưa? Cứ nhờ thật sự vì tiết kiệm linh lực vậy. Bánh trôi bự chớp chớp con mắt nhỏ như hạt đậu xanh, khinh bỉ nói, đấy mà gọi là hôn hả? Đấy cũng gọi là hôn sao? Các người đùa ta đấy hả? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Một viên bánh trôi mà cũng hiểu biết như vậy sao? Cố Kiến Thâm, ba chấm. Đúng là bánh trôi hiểu lòng người, đáng yêu quá mà. Bánh trôi bự nhảy lên nhảy xuống, vô cùng hung hãn. Hôn mau lên, phải hôn thật lâu, thật lâu. Như vậy đó. Thẩm Thanh Huyền đó bừng mặt. Kỳ thật viên bánh trôi này hoàn toàn không đủ khả năng bắt nạt hai người họ. Y và Cố Kiến Thâm chỉ cần nhấc nhảy ngón tay là có thể thoát khỏi xiềng xích. Nhưng cả hai đều rất chịu khó, muốn tiết kiệm linh lực, không muốn phá lưới thoát ra ngoài. Nên bánh trôi bự mới giữ được chân họ đến bây giờ. Nếu kẻ nhảy nhót ngoài kia là người, chắc Thẩm Thanh Huyền đã không đứng yên. Nhưng đó lại là một viên bánh trôi, không những vậy, còn là một viên bánh trôi màu vàng cam hết sức đáng yêu. Thế nên, Thẩm Thanh Huyền cụp mắt, nói, nó bảo chúng ta hôn nhau kìa. Bánh trôi bự nghe không hiểu, là toán lên. Hôn, hôn, hôn, mau hôn đi, muốn thân mật cỡ, thân mật vào. Cố Kiến Thâm nói, mạo phạm rồi. Dứt lời, hắn cúi xuống hôn y, một nụ hôn đích thực. Hai cánh môi vừa chạm vào nhau, hắn đã lập tức xâm nhập vào khoang miệng y. Hôn trong, hôn ngoài một lượt, không tuân theo trình tự, nóng bỏng, cuồng nhiệt. Tình yêu say đắm không cách nào che giấu được nữa, trào ra, nhấn chìm hai người. Khi nụ hôn kết thúc, cả hai cũng quên mất mình đang ở đâu. Trong mắt trong tim, chỉ còn có đối phương. Thẩm Thanh Huyền cúi đầu, không dám nhìn Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm lại nhìn y chăm chú, chẳng chịu rời mắt. Mãi đến khi có tiếng đàn hắn, hai người mới giật mình nhìn xuống mặt đất. Bánh rồi bự sẽ thả họ ra thật sâu. Đấy lòng hai người đều ẩn chứa chút thất vọng. Cả hai cùng nhìn sang, trong phút chốc không nói nên lời. Bánh rồi bự phút trước còn vừa nhảy tưng tưng vừa kêu la vui vẻ. Bây giờ lại quay lưng uốn éo. Ôi chà chà, xấu hổ quá đi. Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Không phải chính người muốn xem hai người ta hôn nhau sao? Bánh trôi bự xấu hổ hồi lâu mới quay đầu lại, đôi mắt nhỏ sáng bừng lên. Ta, đại hoàng, đã nói thì sẽ giữ lời, bây giờ ta sẽ thả các người đi. Thả thật sao? Không xem xét một chút sao? Bánh trôi đại hoàng đúng là bánh trôi tốt, nó nhảy lại gần. Không thấy giơ tay ra mà vẫn gỡ được tấm lưới lớn xuống. Ngay khi được trả tự do, Thẩm Thanh Huyền đã muốn bắt nhóc đáng yêu màu vàng cam này lại. Ai ngờ bánh trôi bự rất nhanh, nhảy một cái lên ba thước. Tiếp đó một tấm lưới khổng lồ lại rơi xuống. Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền lại bị trói chặt với nhau. Bánh trôi bự cười lớn. Ha ha ha, lại bị bắt rồi. Lần này phải hôn ba cái mới thả các ngươi đi. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Chuyện vui nho nhỏ này nhất định không thể biểu lộ ra ngoài. Bánh trôi bự vẫn rất hiểu quy củ, nó nói, ta không lừa các ngươi, ta đã cho các ngươi cơ hội, là tại các ngươi quá chậm chạp, không chạy kịp. Ai biết là ngươi sẽ thả thật, ai biết ngươi lại tung lưới lần nữa chứ. Đương nhiên, cho dù biết thì e rằng người nào đó vẫn sẽ cố ý bỏ lỡ cơ hội, giả vờ như mình không chạy thoát. Bánh trôi bự lại vui vẻ nói, mau hôn đi, mau hôn đi, giống như vừa đòi đó, hôn trái, hôn phải, nhắm mắt lại, má đỏ bừng. Ai má đỏ bừng hả? Tôn chủ đại nhân hoàn toàn không ngờ có ngày mình lại muốn đánh một nhóc đáng yêu màu vàng cam. Cố Kiến Thâm trầm ngâm nói, ta cảm thấy thứ này không có ác ý. Làm gì có ác, toàn là thiện ý chứ. Thẩm Thanh Huyền nghĩ đến cảnh khi y 2000 tuổi thật, cùng Cố Kiến Thâm rơi vào thế giới thứ ba này, bị bánh trôi bự trói lại, bị ép hôn nhau. Ai mà chịu được, y vốn đã có thiện cảm với Cố Kiến Thâm, còn bị hạt giấy mập xúi dục. Thẩm Thanh Huyền ngây ngô, làm sao chống đỡ nổi. Cố Kiến Thâm gần như dán sát vào tay y, nói: "Chúng ta cứ thỏa mãn nó trước, chờ nó thả ra, ta sẽ đưa người bỏ chạy." Thẩm Thanh Huyền hỏi nhỏ: "Chạy được hả?" Cố Kiến Thâm nói chắc như đinh đóng cột: "Yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực." Thẩm Thanh Huyền tin hắn chắc chắn sẽ dốc toàn lực không bỏ chạy. Không biết từ lúc nào, xung quanh bánh trôi bự đã có một vòng tròn bánh trôi nhỏ. Đám bánh trôi nhỏ này cứ thi nhau nảy tưng tưng, tất cả đều đang chớp mắt nhìn họ. "Chỉ là hôn nhau thôi mà, có gì hay ho mà xem, lại còn gọi hỏi đến nhìn nhau nữa chứ." Bánh trôi bự lại dục: "Hôn hôn hôn, mau hôn đi." Sợ tên trước mặt lại lòi giọng điệu ngây thơ hồn nhiên ra để nói những lời đáng xấu hổ. Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Kiến Thâm: "Vậy chúng ta thử xem." Y vừa dứt lời, Cố Kiến Thâm đã hôn y. Trái tim Thẩm Thanh Huyền rung động, ngón tay bấu chặt vào y phục của hắn, cố gắng kiềm chế bản thân để không đáp lại. Xét về kỹ thuật, thật ra Thẩm Thanh Huyền của hiện giờ hẳn là cao hơn Cố Kiến Thâm một bậc, nhưng tên này lại có thiên phú dị bẩm, sau khi hôn hai lần đã tự thông, hôn càng ngày càng điêu luyện. Thật ra hôn không liên quan nhiều đến kỹ xảo, đặc biệt là giữa hai người yêu nhau, nhờ sự nảy nở của cảm xúc, dù làm gì cũng sẽ mang đến cảm giác tê dại ngứa ngáy trong trán. Tất nhiên kỹ xảo có thể gia tăng hiệu quả, nhưng sự không thành thục cũng có điểm thú vị quyến rũ của nó. Suy cho cùng, hôn không phải là trọng điểm, hai người đang hôn mới là điều quan trọng nhất. Với cảm xúc nồng nàn như vậy, làm gì mà chẳng trở thành chuyện nóng bỏng cuồng nhiệt. Nụ hôn mãi mới kết thúc. Lúc buông ra, Thẩm Thanh Huyền lén nhìn mấy viên bánh trôi, quả nhiên viên lớn viên nhỏ đều quay lưng lại uốn éo xấu hổ. "Cái chuyện nhảm nhí gì vậy?" Rõ ràng là xấu hổ không dám xem, nhưng lại đòi họ hôn. Đây chẳng phải là tâm trạng đi tàu lượn siêu tốc sao? Sợ, nhưng vẫn muốn thử chuyện kích thích. Uốn éo hồi lâu, bánh trôi bự lại quay ra, nói: "Hôn cái nữa, hôn cái nữa." Cô Kiến Thâm đã ngựa quen đường cũ, liền ghìm gáy y mà hôn. Bánh trôi bự la lên một tiếng chói tai, đám bánh trôi nhỏ kêu chít chít. Thẩm Thanh Huyền liếc nhìn qua khóe mắt, bọn nhóc láo toét lại quay đi, chẳng trách muốn họ hôn chuột chuột chuột. Chúng nó trước giờ chỉ nghe âm thanh chứ không dám nhìn. Dường như nhận ra sự thiếu nghiêm túc của y, Cố Kiến Thâm cắn nhẹ một cái. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt này khiến trái tim Cố Kiến Thâm run rẩy, nụ hôn càng thêm càng rỡ. Hôn hai cái xong, Thẩm Thanh Huyền đành phải dùng một ít linh lực để đè nén cảm giác khô nóng trong cơ thể. Y có linh lực để kiềm nén, nhưng Cố Kiến Thâm thì không. Hai người ôm nhau chặt như thế, thứ cứng ngắc nào đó hoàn toàn không thể che giấu được. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được, vành tai đỏ rực lên. Cố Kiến Thâm nói: "Xin lỗi." Thẩm Thanh Huyền xấu hổ không trả lời hắn. Cố Kiến Thâm đành ôm y chặt hơn, không dám nói nhiều, chỉ có thể để tim đập át hết mọi âm thanh bên tai y. Khi hai người hôn nhau, đám bánh trôi không nhìn tí nào. Lúc hôn xong rồi thì chúng lại nhảy tưng tưng, rồi nổi nói: cái thứ ba, còn một cái nữa." Cố Kiến Thâm đã chủ động nhiều lần rồi, Thẩm Thanh Huyền bèn chủ động một lần. Y hôn hắn, vòng tay Cố Kiến Thâm ôm y càng siết chặt. Thẩm Thanh Huyền nhắm chặt mắt lại. Nụ hôn của Cố Kiến Thâm còn nồng nàn, khó kiềm nén hơn hai lần trước. Còn... được rồi, ta đây sẽ thả các người. Bánh trôi bự đúng là bánh trôi ngoan, biết giữ lời. Nếu không lật lọng thì còn tốt hơn nữa. Dù đã được thả ra, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn chưa phục hồi tinh thần từ cảm giác ngọt ngào. Hay là hai người lại bị trói lần nữa. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy cả đời mình sẽ không bao giờ thoát khỏi tấm lưới này. Cố Kiến Thâm xấu hổ nói: "Ta chưa kịp hồi phục tinh thần." Thẩm Thanh Huyền có thể nói gì được, dù sao bản thân y dường như cũng chưa tỉnh táo cho lắm. Bánh trôi bự cười to, còn biết nghỉ ngơi dưỡng sức. Nó nói: "Ta sẽ mang các ngươi về thành, để các ngươi nghỉ ngơi tử tế, ngày nào cũng hôn nhau cho ta xem." Thẩm Thanh Huyền đã không còn muốn nói gì nữa rồi. Cố Kiến Thầm nói, trước tiên cứ thấy đã, chúng ta đến thành của bọn họ xem sao. Bước vào thế giới thứ ba chưa được khai phá, muốn rời khỏi, bắt buộc phải có bí quyết. Chỉ cần nắm rõ quy tắc của thế giới này, tìm được điểm ranh giới, thông qua sự cộng hưởng sinh ra từ linh khí của bản thân và tu chân giới, là có thể quay về. Thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật ra khá khó khăn. Rất khó tìm được điểm ranh giới, cộng thêm linh lực bị tiêu hao quá nhiều, nên Thẩm Thanh Huyền mới phải cố gắng tiết kiệm linh lực. Kế hoạch của vua Lăng Phất cực kỳ chu toàn. Ông ta lợi dụng linh lực của bọn họ để mở ra lối thông với thế giới thứ ba. Đến khi họ bị kéo vào, thì tất cả đều đã ở trạng thái tiêu hao quá độ linh lực. Trong tình trạng này, đừng nói là quay về được tu chân giới, ngay đến việc sống sót trong thế giới thứ ba đầy nguy hiểm cũng vô cùng khó khăn. Một khi 8 người bọn họ chết đi, trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn trong tu chân giới sẽ không ai có đủ năng lực bày trận. Bởi, để bày trận thành công, trưởng môn Phạm Pháp Tông thậm chí phải mời Cố Kiến Thâm của Tâm Vực đến giúp đỡ. Có điều, vua Lan Phất vẫn có điểm thất sách. Ông ta đã đánh giá thấp Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thâm bảo vệ Thẩm Thanh Huyền trong thời khắc mấu chốt, tuy linh khí của hắn đã cạn kiệt, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn giữ lại được hơn nửa linh lực. Nhìn đám bánh trôi ngốc nghếch và đáng yêu này, xem ra vận may của bọn họ không đến nỗi tệ. Thế giới thứ ba này không phải là một tiểu thế giới quá nguy hiểm, nên bọn họ mới có thể giữ lại linh lực, cuối cùng còn quay về được tu chân giới. Về phần sau đó xảy ra chuyện gì, Thẩm Thanh Huyền không rõ, chỉ có thể tìm cách rời khỏi đây. Rốt cuộc, bánh trôi bự không bắt bọn họ hôn nhau nữa, mà dẫn về chỗ hồ nước. Đúng như Thẩm Thanh Huyền nghĩ, hồ nước này quả nhiên không phải là hồ nước thật. Bánh trôi bự đứng trên đó, lớn tiếng hô. Bầu lâu lâu, bọn ta về rồi. Hồ nước động đậy như tảng rau cầu, sau đó đứng dậy. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, cố sức ngẩng đầu, cực lực ngẩng đầu, mới nhìn thấy hết vật to lớn đang che kín bầu trời kia. Hay lắm, hồ nước này cũng là một cái bánh trôi bự, mà với màu sắc thế này thì có lẽ không nên gọi là bánh trôi. Nói chung nó là một viên tròn vo, rất to, toàn thân màu xanh nước biển, trong cơ thể bán trong suốt dường như có sóng nước bập bềnh. Ánh sáng mặt trời rực rỡ trọi vào cơ thể của nó, phản xạ từng luồng ánh sáng màu vàng cực kỳ bắt mắt. Lần đầu tiên, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy, thì ra những thứ màu xanh lam cũng có thể đẹp đến thế. Chủ yếu là vì nó có thể phản xạ ánh mặt trời. Tuy bánh trôi bự nhỏ hơn quả cầu nước khổng lồ này rất nhiều, nhưng dường như nó lại là chủ nhân của quả cầu nước. Nó nói, ta bắt được 2 con đực, đem về để bọn chúng biểu diễn hôn nhau cho mọi người xem. Mọi người? Chẳng lẽ thế giới thứ ba này là thế giới của bánh trôi? Quả cầu nước Bululu phát ra âm thanh trầm trầm. Bầu lâu lâu. Hay lắm, biết được nguồn gốc cái tên của quả cầu nước này rồi. Trong nháy mắt, Bululu trải phẳng ra, trông cực kỳ thấp. Bánh trôi bự mang Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm lên. Mấy cái bánh trôi nhỏ cũng nhảy lên, vây xung quanh bọn họ. Sau khi đứng vững, Bululu lại biến thành quả cầu lớn. Điều thú vị là trung tâm quả cầu này lõm xuống, vừa đủ để họ ngồi vững bên trong. Mặc dù không chắc là bánh trôi bự có đang ngồi lên hay không. Bánh trôi bự rất hài lòng với 2 con đực mà mình bắt được. Nó nói, các ngươi nghe lời, khi nào về thì hôn 6 lần, ta sẽ thả các ngươi đi. Đi cái con khỉ, về nhà của ngươi rồi, còn chạy trốn thế nào được. Bánh trôi bự là một viên bánh trôi có đầu óc. Nói nghe rất xuôi tai. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn đi thì càng tốt. Ta nhất định sẽ đối xử tử tế với các ngươi. Chỉ cần mỗi ngày hôn nhau 3 cái ta xem là được. Những lúc khác, các ngươi có thể chơi đồ tùy ý. Thẩm Thanh Huyền thực sự không thể dò nói mạch não của bọn này. Không ngờ Cố Kiến Thâm lại học được ngôn ngữ của chúng. Hắn hỏi, tại sao cứ muốn bọn ta hôn nhau? Bánh trôi bự nảy tưng tưng, trả lời, đơn nghe là bị vui rồi. Cố Kiến Thâm hỏi tiếp, hai người đàn ông hôn nhau mà vui sao? Đúng vậy, đúng vậy. Bánh trôi bự vui vẻ đáp, con đực hôn con đực là vui nhất. Có vẻ như hỏi với không hỏi chẳng khác nhau là mấy, nhưng đúng là có thể cảm nhận được, đám bánh trôi này không có ác ý, chỉ muốn chơi vui mà thôi. Giống như trẻ con chưa biết gì về thế giới, luôn có sự tò mò mạnh mẽ với những điều mới mẻ, làm gì cũng để cho vui. Cố Kiến Thâm nói với Thẩm Thanh Huyền, người đừng gấp, chúng ta ở đây không gặp nguy hiểm, chắc hẳn các sư huynh cũng không sao. Lúc trước, Cố Kiến Thâm gọi họ là đạo quân, giờ đã chuyển sang sư huynh luôn rồi. Thẩm Thanh Huyền mím đôi môi mỏng. Cố Kiến Thâm thấy y không để ý chuyện xưng hô, tinh thần lập tức phơi phới, hắn được đằng chân lưng đằng đầu. Sau này, ta có thể gọi tên tự của ngươi không? Thẩm Thanh Huyền hơi cụp mi, đáp, có thể. Liên Hoa, hắn đứng rất gần y, dùng giọng nói như vậy, gọi, khiến Thẩm Thanh Huyền nhất thời mặt đỏ tai hồng. Y thật sự không giả vờ, chỉ là cách gọi vừa nãy khiến y nhớ tới một số cảnh khiến người ta đỏ mặt mà thôi. Hai người ở với nhau lâu như vậy, còn lời tình tứ nào chưa nói nữa, đặc biệt là khi muốn làm chuyện ân ái, Cố Kiến Thâm càng thích trêu chọc y hơn. Gọi linh tinh khiến y thật sự mềm chân nhũn eo. Ở bên kia, Bánh Trôi Bự đang nghiêm túc đếm bánh trôi nhỏ. Thấy hai người thì thầm như vậy bèn nói, ta nói rồi, nếu ta không nhìn thấy, các người có hôn nhau cũng sẽ không được tính. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, có thể đừng như vậy không? Y sắp vùi mình trong bô lu lu rồi. Đoạn đường này đi khá nhanh, bô lu lu rất to, một bước của nó bằng 10 bước của người khác. Đã thế, nó còn ở trạng thái lỏng, trơn tru trượt trên mặt đất. Tiểu thế giới này quả thật là một thế giới thứ ba thoải mái hiếm có. Có lẽ vì không có linh khí, cũng không có các dạng năng lượng tương tự nên không sinh ra các sinh vật quá mạnh. Sinh vật chủ yếu ở đây là bánh trôi mô hình vạn trạng, màu gì cũng có, tròn vo như nhau. Quá lớn và quá nhỏ đều không biết nói, chỉ loại kích thước một thước vuông mới có trí tuệ. Tuy nhiên, mấy cái bánh trôi có trí tuệ xem ra cũng không thông minh lắm, gần giống với trẻ con 4-5 tuổi ở thế giới loài người. Bọn chúng ham chơi, rất hiếu kỳ về những điều mới lạ, không biết sợ là gì. Dọc đường đi, Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy mấy viên bánh trôi, trong đó có cái màu đỏ rực cực kỳ đẹp, giống như mặt trời trên biển. Bánh trôi đỏ thấy y nhìn nó, liền nảy tưng tưng lên nói, Tiểu Hoàng, cho ta con đực này đi, y có vẻ rất thích ta. Bánh trôi đại hoàng lập tức tông nó ngã. Ngươi mới nhặt được hai tên rồi còn vậy, lại còn muốn tranh giành với ta hả? Bánh trôi đỏ ấm ức nói. Mấy tên ta nhặt về cứ ngủ tốt, chẳng tỉnh lại để chơi hôn nhau gì cả. Thẩm Thông Huyền nghe thấy, tim chợt thắt lại. Cố Kiến Thâm hỏi ngay. Còn có đàn ông khác giống bọn ta ư? Đại hoàng nói. Đúng vậy, tính cả các ngươi, tổng cộng có 4 cặp, nhân trừ các ngươi ra, tất cả đều đang ngủ. Nó nói tiếp. Ta may mắn thật, bắt được hai người có thể chơi hôn nhau. Nhân cũng không sao, chờ chúng tỉnh lại là có thể hôn rồi. Thẩm Thanh Huyền, chấm than, chấm than, chấm than. Hết chương 165.